Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 164 Bóng Ma Khe Hở, chương 164 Mênh Mông Vô Bờ Biển Rộng. Mặt biển thượng ngừng một con thuyền chừng 500 mễ lớn lên thật lớn tàu bay, vị diện tên. Hải Tạc Vương, nửa cụ hiện hóa đặc thù thế giới. Thần bí độ cấp bậc, Hắc Thiết LV8 vị diện thăm dò độ. 3% vị diện phá hư độ, 0,1% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng kết toán, cơ sở khen thưởng điểm số 1.000 điểm mơ siêu nhiệm vụ hoàn thành độ. Đề cộng nguyên tiêu hồi ức cuối cùng đánh giá bất đắc dĩ cười. Quả nhiên loại này thế giới không thích hợp hắn, nếu không phải vì giải phẫu trái cây cùng Mikasa tu luyện khí phách hắn thật không nghĩ tiến vào. Loại này thế giới cấp bậc vượt qua thực lực thừa nhận cực hạn thu hoạch liền sẽ giảm mạnh, nơi xa tàu bay. Chính là nối thẳng Mỹ thực chi hải duy nhất công cụ, bỏ qua này nhất ban tàu bay cũng chỉ có thể chờ. Tiếp theo năm, xuyên qua hải vương hải trừ bỏ loại này tính chất đặc biệt tàu bay không có con đường thứ hai. Dù cho là U Linh thuyền cũng không thể tồn tại xuyên qua này phiến hải vương hải. Ước chừng 100 vị diện căn nguyên điểm vé tàu có thể thấy được có bao nhiêu kiếm tiền, 2.000. Nhiều chức nghiệp già, lục tục từ chung quanh mặt biển bước lên tàu bay chuẩn bị xuất phát nguyên tiêu lên thuyền tính sớm. Chọn lựa một cái dựa cửa sổ phòng đơn trước tiên vào ở. Tàu bay thượng trừ bỏ dừng chân phòng, còn có một gian rất lớn quán bar. Liên tục mấy ngày nguyên tiêu mỗi ngày đều ở góc từ sớm ngồi vào vãn, mấy ngày quan sát. Hắn rốt cuộc tìm được một cái thỏa đáng mục tiêu, Mỹ thực chi trong biển đảo nhỏ san sát. Từng tòa đảo nhỏ từ trên biển đoàn tàu cùng tàu bay lui tới. Đến nỗi chiến hạm cùng phi hành khí, không phải cao đẳng chức nghiệp giả cùng phú hào căn bản sử dụng không dậy nổi. Tại đây trong đó liền có một tòa đảo nhỏ tên là săn long đảo trên đảo không có long. Nhưng là đảo hạ mấy trăm dặm thâm thế giới dưới lòng đất có long, long đại đa số là khủng long. Nhưng là cũng không thiếu một ít có được cự long huyết thống á long. Tháp linh đời trước chủ nhân Jerome liền đã từng tại đây một mảnh thế giới ngầm phát hiện một chỗ. Cổ xưa di tích, hoàng kim đại lục diệt ma chi chiến một mảnh phế tích vị diện chiến trường, diệt ma chi chiến. Không phải chỉ thế giới ngầm xuống chút nữa vực sâu ma tộc cái này ma là ma pháp ma. Đã từng thiếu chút nữa hủy diệt ma pháp văn minh kia một hồi thảm thiết chiến tranh. Cái kia thế giới ngầm liền có một mảnh tàn phá phế tích chiến trường vị diện. Từ nơi đó truyền tống trận có thể trực tiếp rời đi truyền thuyết bảy hải đi thông một khác chỗ ma. Pháp văn minh, thậm chí lúc trước Jerome chính là từ nơi đó ngoài ý muốn đi vào truyền thuyết bảy hải. Cuối cùng phát hiện dấu ở biển rộng chung bị không gian phay đứt gãy bao phủ vu sư văn minh nơi. Đảo nhỏ, mà này chỗ đảo nhỏ cuối cùng mới trở thành vạn năm trước vu sư văn minh di chuyển chỗ tránh. Nạn hiện giờ nguyên tiêu chính là muốn trái lại, dọc theo con đường này tiến vào hoàng kim đại lục ma pháp văn minh, nếu không Mỹ thực chi hải cũng. Không thừa thải vu sư tu luyện tài nguyên. Hắn từ nơi này rời đi một đường xuyên qua truyền thuyết bảy hải. Cuối cùng đến mặt khác ma pháp văn minh không có vài thập niên tưởng đều đừng nghĩ. Như vậy lớn lên thời gian chờ hắn tìm được thích hợp tu luyện ma pháp văn minh sớm đã lãng phí quá. Nhiều thời gian, mấy ngày tới nghe mặt khác chức nghiệp giả nói chuyện phiếm. Nguyên tiêu cuối cùng tìm được một cái xuất thân săn long đảo chức nghiệp giả, ngươi hảo nguyên. Tiêu bưng hai ly mãnh liệt như hỏa cầu vòng lửa cháy thấu qua đi, đây là mời ta, mang theo hai. Phiết tiểu tròm dâu tóc vàng trung niên nhân nhíu mày, đương nhiên. Ta có thể ngồi xuống sao? Nguyên tiêu mỉm cười nói. Ta tính toán đi săn long đảo thế giới ngầm, nghe nói nơi đó một ít á long có cự long huyết mạch. Ngươi hẳn là đã nhìn ra ta là một cái huyết mạch thuật sĩ. Cự long huyết mạch với ta mà nói có không nhỏ sử dụng, thì ra là thế. Mời ngồi đi, tóc vàng trung niên nhân lược một trần chờ mặc sờ sờ ria mép gật gật đầu. Đương nhiên chủ yếu vẫn là hai ly độ cao rượu mạnh cầu vồng lửa cháy giá cả xa xỉ. nếu chỉ là muốn biết săn long đảo một chút sự tình. Hắn cũng không ngại thêm một cái nói chuyện phiếm đối tượng nửa giờ sau. Nguyên Tiêu mang theo một quả chip rời đi, có thể là bởi vì hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cũng có thể là Ria Mep uống nhiều hắn mấy chén cầu vồng lửa cháy có điểm vượng vượng hồ hồ. Ở hắn rời đi thời điểm cho hắn phim âm bản một phần săn long đảo hiện trạng tư liệu, Nguyên Tiêu chỉ là vừa thấy, thiếu chút nữa mặt cũng chưa đen, Jerome năm đó phát hiện ở vào thế giới ngầm hài cốt vị diện. Kia đều đã là 2 vạn năm trước sự tình, đến nỗi năm đó Vu sư văn minh di chuyển, càng là bằng vào tọa độ trực tiếp đem dân cư cất vào Vu sư tháp không gian xuyên qua trực tiếp đến Vu sư đại lục. Nói cách khác, tháp linh đối với ngầm kia phiến phế tích vị diện ký lục đã là 2 vạn năm siêu sớm tại 3000 năm trước, săn long đảo Mỹ thực ra cũng đã phát hiện cái kia hài cốt vị diện. Thậm chí còn một lần khiến cho đại lượng Mỹ thực gia đi trước thăm dò. Cuối cùng trải qua hơn 100 năm khai phá toàn bộ hài cốt vị diện đã sớm đã bị đoạt lấy không? Còn hiện giờ vị kia mặt truyền tống trận còn ở đây không trời biết. Liền tính còn ở lộng không hào cũng đã bị săn long đảo khống chế ở trong tay, nguyên thủy thế giới. Nguyên Tiêu đứng ở tháp linh trước mặt hỏi ra chính mình nghi hoặc chủ nhân. Nơi đó hẳn là phát hiện không được, tháp linh trả lời nói như thế nào? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, một đạo hình chiếu quầng sáng tản ra. Mênh mang trong bóng đêm một mảnh đại địa huyền phù trong bóng đêm mơ siêu phiến đại địa này giống như một tòa núi cao, từ tứ phía bắt đầu dần dần bay lên, Nguyên Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là trong truyền thuyết Hoàng Kim Đại Lục ở trong vũ trụ đại khái bộ dáng. Từ dưới hướng lên trên một tầng bị bất đồng cấp bậc văn minh chiếm cứ. Mà ở đại địa chỗ sâu trong, chính là bị các đại phi nhân loại dị tộc chiếm cứ tầng 20 thế giới ngầm mơ siêu đế giới ngầm. Xuống chút nữa thâm nhập dưới nền đất, chính là hết thảy linh hồn quy túc vực sâu ma vực. Này vực sâu ma vực cụ thể có bao nhiêu tầng không ai biết. Khả năng mỗi thời mỗi khắc đều có tân một tầng vực sâu ma vực một lần nữa sinh thành cùng hủy. Diệt vực sâu ma vực xuống chút nữa, chính là trong truyền thuyết không biết khi nào xuất hiện bóng ma thế giới thực cổ. Quái, nó cùng vực sâu ma vực, thế giới ngầm, thậm chí là địa biểu thế giới phảng phất đều ly rất gần. Kể từ đó thông qua bóng ma thế giới có thể làm một cái trung chuyển điểm bốn phía xâm lấn các thế. Giới khác, Hoàng Kim kỷ nguyên sớm nhất 100 vạn năm. Trời biết vì tranh đoạt bóng ma thế giới tử thương nhiều ít sinh mệnh, sao lại không biết có phải. Hay không tử thương người quá nhiều tích tụ quá nhiều mặt trái năng lượng. Bóng ma thế giới ra đời một vị trí cao vô thượng bóng ma chúa tể. Này một vị ở bóng ma thế giới có được gần như vô địch khủng bố uy năng, mấy chục vạn năm đại chiến. Xuống dưới. Dù cho mấy vị hoàng kim cường giả liên thủ đều không thể ở bóng ma thế giới chiếm được tiện nghi, dù cho sau lại hoàng kim cường giả toàn bộ mạc danh mất tích không biết đi nơi nào. Bóng ma thế giới vẫn như cũ tồn lưu trữ đại lượng bóng ma chúa tể huyết mạch hậu đại ngăn cản các giới xâm lấn, thẳng đến hôm nay đều không người có thể thông qua bóng ma thế giới khuân vác đại quân, tuy rằng đại quân không có khả năng thông qua. Nhưng là bóng ma thế giới quá lớn, bóng ma sinh mệnh cũng không có khả năng toàn bộ khống chế, bóng ma thế giới cùng các đại thế giới. Liên thông thông đạo, bởi vì diện tích không nhỏ liền hình thành vô số vị diện hình thái bóng ma kẽ hở tức là thông đạo, đồng thời lớn nhỏ cũng có thể làm như một loại vị diện, những cái đó không người khống chế bóng ma. Kẽ hở, liền thành chức nghiệp giả lui tới các giới một loại trung chuyển con đường. Nào đó ý nghĩa tới nói đây cũng là bóng ma thế giới những cái đó mạnh mẽ sinh mệnh một loại thỏa. Hiệp, nhân loại, dị tộc, vực sâu, cá nhân thông qua có thể. Đại quân thông qua đó chính là chiến tranh, truyền tống trận ở bóng ma kẽ hở bên trong. Nguyên Tiêu nhìn tháp linh đánh dấu kỹ càng tỉ mỉ bản đồ kinh ngạc nói, đúng vậy. Chủ nhân, tháp linh đáp, Nguyên Tiêu sắc mặt đẹp một chút. Truyền tống trận không có hủy diệt tự nhiên là cái tin tức tốt. chỉ là bóng ma kẽ hở lại cũng không phải cái gì lương thiện nơi. Không có Hắc Thiết Đỉnh Đại Vu Sư thực lực tốt nhất không cần tiến vào bóng ma kẽ hở, dù cho là cái loại này bị chức nghiệp giả chiếm cứ, nghĩ đến cũng sẽ không hoan nghênh người từ ngoài đến, cũng chính là chiếm bóng ma nhện quái huyết. Mạch, hắn mới có vài phần nắm chắc ở bóng ma kẽ hở sinh tồn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.